Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 160, Đại Chiến Thủy Tổ. Trong con mắt của mọi người, cỗ kia trôi nổi cổ thi, không có một tia sinh cơ, pháp tắc hoàn toàn không có, nguyên thần chôn vùi, nhưng tại Tôn Thủy Tổ xem ra, cũng không phải là như thế. Cỗ kia cổ thi là ở lĩnh hội một loại nào đó chí cao đạo pháp thuế biến. Muốn cuối đường thăng hoa, tiến thêm một bước, có một cái hoang liền đã để bọn hắn một đám thủy tổ cảm thấy khó giải quyết. Nếu là lại ra một cái hoang như vậy nhân vật, tình thế hỗn loạn đem càng lớn. Cho nên, tất cả dị số đều là muốn bị tiêu diệt, mà tôn kia thủy tổ cũng cho đủ coi trọng. Từ xưa trong quan tài đi ra, cái kia đạo đen nhánh thân ảnh mơ hồ, đứng ở cao nguyên bên trên, vĩ đại vô biên, mênh mông cuồn cuộn khí tức, nhường đường hết cấp sinh linh đều đang run rẩy. Tôn kia thủy tổ, đi ra cao nguyên, đạp lên năm tháng sông dài mà đến, có chư thiên đại giới ở chung quanh hắn chuyển động, dị tượng kinh người, cỗ kia không có một tia khí cơ gợn sóng, nguyên thần tịch diệt cổ thi, đột nhiên mở mắt. Tách ra ánh sáng sáng chói, như hai đạo ánh kiếm, chém phá quá khứ, hiện tại, tương lai, lăng lệ vô song, cho dù là cuối đường cấp sinh linh, cũng không dám nhìn thẳng. Nam Cung Trấn cảm nhận được đến từ ngoại giới nguy cơ, tự ngủ say ngộ đạo bên trong tỉnh lại, ở trên người hắn, ẩn ẩn cảm giác không ra đạo tắc khí cơ, từ hắn chém cái kia ba tôn hắc ám tiên đế. Thôn phệ tam đại cuối đường cấp tiên đế đạo quả về sau. Liền ở cái kia vô biên tế hải bên trong ngộ đạo. Lâm vào tầng sâu này ngủ say. Không biết qua bao nhiêu năm tháng. Từ cái này tế hải chỗ sâu. Trôi giạt đến cái này thượng thương thế ngoại mà tới. Liền phảng phất. Hắn tế đạo thời cơ phải làm xuất hiện ở đây. Độn tìm cái kia một tia tối tăm không thể tưởng tượng nổi thời cơ. Thân thể của hắn. Tự chủ hướng cái phương hướng này bay tới. Nam Cung Trấn tỉnh lại, nhìn xem cái kia từ cách xa tai ách đất chỗ sâu mà đến khí tức khủng bố. Trên mặt hắn thần sắc cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Quỷ dị tộc đàn có thập đại thủy tổ, mỗi một vị đều là tế đạo tồn tại. Trong đó có ba tôn đang cùng hoang đại chiến, rằng co đã không biết mấy cái kỷ nguyên, mà bây giờ lại có một tôn xuất thế, còn bị hắn cho đối mặt. Hắn hôm nay rời tế đạo còn kém một bước. Một bước này cũng là ngày đêm khác biệt. Có thể ngay cả như vậy, Nam Cung Trấn cũng không có tính toán lùi bước. Một tôn quỷ dị thủy tổ, hắn còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Nếu là hai tôn mà nói, hắn chọn chiến lược tính rút lui. Trên người ngươi có gì đó che đậy nhân quả thiên cơ, vậy mà nhường chúng ta đều không cảm ứng được ngươi tồn tại. Kém chút liền nhường ngươi trưởng thành mang ta cấp số này. Tôn kia quỷ dị thủy tổ đi tới. Quỷ dị mê vụ bao phủ. Nó phía sau, chiếc quan tài cổ kia còn đang không ngừng phóng thích quỷ dị vật chất. Cùng tôn kia quỷ dị thủy tổ giao hòa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể đi đến một bước này. Đáng tiếc không biết số trời, nếu là biến số, liền không thể lưu ngươi. Tôn kia quỷ dị thủy tổ, đưa tay liền hướng Nam Cung Trấn đè xuống. Đại đạo pháp tắc, ở bàn tay kia xuống nhao nhao đứt gãy, hóa thành sáng chói khói lửa đang thiêu đốt. Siêu việt cuối đường cấp lực lượng vọt tới, trấn áp tất cả, Nam Cung Trấn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vung lên đế quyền, tuyệt thế mà phách liệt. Vô địch đế quyền nện đi, chư thiên đều theo chiến minh. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đem những cái kia cuối đường cấp tiên đế đều tung bay ra ngoài. Cuối đường thăng hoa, một thân thực lực vĩ đại vô biên, siêu việt tiên đế, loại lực lượng kia đủ để cho vạn thế tịch diệt. Nam Cung Trấn nắm đấm vỡ nát, thân thể không ngừng rút lui, nhìn bị thua thiệt không nhỏ, mà tôn kia thủy tổ lại không nhúc nhích tí nào, giống như tiên cổ trường tôn, đứng sừng sững ở chỗ đó, như đồng đạo chỉ nguồn gốc, rất là khủng bố. Tôn kia quỷ dị tộc đàn thủy tổ, đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân lông dài, liền gương mặt đều là như thế, còn chảy xuôi quỷ dị máu đen, thần thái dữ tợn, nhường người hoảng sợ. Ở chung quanh hắn, đại đạo nổ tung, chư thiên trật tự thần tắc đứt gãy. Hắn giống như là một cái ngọn nguồn hủy diệt, không rõ lực lượng bao phủ. Thời gian sông dài đều ở dưới chân hắn run rẩy, mà Nam Cung Trấn lại cũng không e ngại, tiếp tục vung quyền đánh tới, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, trực diện tế đạo lực lượng. Cái này có thể để hắn nhanh chóng sờ đến tế đạo cảnh bí mật. Vô địch đế quyền đánh ra, chư thiên ở quyền ấn ở giữa hiển hiện, năm tháng thời gian sông dài lượn lờ, khủng bố vô song. Oanh, tôn kia quỷ dị thủy tổ trực tiếp một trường vỗ đến, không có bất kỳ cái gì đạo tắc lực lượng, lại có được vô cùng cường đại sức mạnh to lớn, đập ở Nam Cung Trấn đế quyền bên trên. Oanh, hai người quyền trưởng ở giữa tóe lên vô biên sóng lớn, kia là thời gian sông dài đang dập dờn, vô số pháp tắc ở càn quét, vô tận thần lực dâng trào, chư thiên trật tự thần tắc ở đứt gãy. Cái kia vì quỷ dị thủy tổ đều không thể không rút lui mấy bước. Nam Cung Trấn chiến lực quá mức cường đại, dù cho còn vì tế đạo, nhưng lại có được như thế cường hãn chiến lực, nhường nhân sinh sợ. Cho dù là tôn kia quỷ dị thủy tổ, đều không thể không sợ hãi thán phục. Nam Cung Trấn chiến lực tuyệt thế, trên người ngươi có che trời đại nhân quả lực lượng, ngươi căn bản có thể ẩn núp vạn cổ năm tháng, cho đến đột phá đến chúng ta tồn tại ở xuất thế. Nhưng bây giờ, ngươi lại chủ động xuất hiện, dù cho ngươi chiến lực phi phàm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Biến số, đều là không cho phép tồn tại. Tôn kia quỷ dị thủy tổ rất là bình tĩnh, dù cho Nam Cung Trấn chiến lực phi phàm, cũng không thể để hắn động dung. Bọn hắn thập đại thủy tổ tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, chiến đấu qua vô số cường giả, nhưng bọn hắn đến nay vĩnh hằng cuối đường thăng hoa lực lượng a, thật là khiến người ta hướng tới. Nam Cung Trấn lấy máu đế quyền rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt sáng tỏ. Xem ra, đột phá cơ duyên, hay là ở trên thân thể ngươi, có lẽ ta đem đồ tế đạo đến chứng đạo. Nam Cung Trấn đối mặt quỷ dị thủy tổ, tế đạo cảnh tồn tại, vẫn như cũ duy trì vô địch khí thế, bá đạo vô song. Chết, cái kia quỷ dị thủy tổ toàn thân không rõ vật chất sôi trào, đại đạo pháp tắc thiêu đốt, một quyền trấn sát mà đến, cắt đứt thời gian sông dài. Chặt đứt đại đạo nhân quả, cái kia đạo quyền ấn, tồn tại qua đi, tương lai, dọc theo năm tháng sông dài, đánh giết mỗi một cái thời không. Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn thiêu đốt đại đạo tinh huyết, đem thực lực tăng lên tới đỉnh cao nhất, cùng tôn này quỷ dị thủy tổ giết chóc, tiến hành thảm liệt đấu tranh. Hai người rằng co đại chiến, thượng thương tiên đế cùng quỷ dị tiên đế nhao nhao thối lui, không dám đến gần đại chiến biên giới, bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn cấp số này đại chiến. Bọn hắn nội tâm kinh hãi, đây chính là cuối đường thăng hoa sau cảnh giới mang đến vĩ đại lực lượng sao? Siêu việt tiên đế không biết mấy bình thường, những hắc ám tiên đế đó tê cả da đầu, cỗ kia cổ thi cường đại, đồng dạng để bọn hắn rung động, cường đại như thế lực lượng, chỉ sợ có thể đem bọn hắn triệt để xóa bỏ, dù cho liền cao nguyên tổ địa đều không thể đem nó phục sinh. Cái này khiến bọn hắn nghĩ đến thật lâu trước đột nhiên vẫn lạc ba tôn hắc ám tiên đế ra ngoài đối địch, liền như vậy đột nhiên biến mất, triệt để vẫn lạc, cho dù là cao nguyên tổ địa đều không có đem bọn hắn phục sinh. Nam Cung Trấn cùng tôn kia quỷ dị thủy tổ hai người đại chiến tiến vào tế hải bên trong, đem chiến trường chuyển hướng tế hải. Loại này đẳng cấp đại chiến cũng chỉ có cái kia vô biên quỷ dị tế hải có thể gánh chịu. Quỷ dị tộc đàn thủy tổ bị đột nhiên xuất hiện Nam Cung Trấn kiềm chế, thượng thương một đám tiên đế lại lần nữa cùng hắc ám tiên đế bộc phát đại chiến. Mà theo thượng thương cổ xưa nhất mấy tôn tiên đế ngã xuống, thượng thương một đám cuối đường cấp tiên đế cũng lâm vào đại chiến thảm liệt bên trong. Theo thời gian trôi qua, chiến tranh thiên bình bắt đầu hướng quỷ dị tộc đàn đảo hướng. Ở về số lượng, thượng thương tiên đế ít hơn so với hắc ám tiên đế, Thượng Thương Tiên Đế không thể tránh khỏi lâm vào vây công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.